chớ để bị thương đối phương tánh mạng. Đông Hoàng con dòng chính nói nhắc nhở, đối với Sa Khắc ra tay, hắn cũng không có ngăn trở. Như Tô Nham theo như lời, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Nham thực lực chân chính, muốn nói một cái huyền vũ cảnh lục trọng thiên nhân loại có thể chống lại chuẩn vương giả cấp bậc yêu thù, đánh chết hắn cũng không tin. Xoát thoáng một phát, một thanh cực phẩm linh kiếm bị Tô Nham cầm trong tay, kiếm quang ngập trời, đối với Sa Khắc tựu chạm tới. Tô Nham đi lên liền khiến cho dùng pháp bảo, cũng là cố ý chịu. Hơn nữa, đối với cái này Sa Khắc, hắn đã động sát tâm. Hảo cường hoành pháp bảo, trong tay hắn thậm chí có lợi hại pháp bảo, có người nhịn không được giật mình. Pháp bảo cực kỳ rất thưa thớt, mặc dù mấy vị cung phụng trong tay, nhiều nhất cũng tự có được một kiện trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí đều rất ít. Người này đi lên tự là cực phẩm linh khí, lại để cho mắt người hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, chết cũng là chết vô ích. Tô Nham một kiếm này, chém ra vô số kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đô là một cái thái cực vòng xoáy, phối hợp cực phẩm linh kiếm uy năng, cường đại không thể tưởng tượng, ở trên không nhấc lên nhấp nhô thức phong ba, kim sắc kiếm quang tràn ngập ở trên không, lập tức đem Sa Khắc cho bao bọc vây quanh. Ân, Tô Nham ra chiêu, Sa Khắc trên mặt lập tức cả kinh, cảm thụ được vô cùng kiếm khí, hoàn toàn thật không ngờ đối phương vậy mà có được mạnh mẽ như thế chiến lực. Lúc này thu hồi lòng khinh thường, cái này Sa Khắc bản thể vi hắc yêu cự mãng, cũng phi thường cường đại. Hắn thân hình run lên, phất tay đánh ra vô số đạo màu đen khí lưu, mỗi một đạo khí lưu đều mang theo đầm đặc mùi máu tươi, đang giận lưu tràn ngập xuống, vậy mà đem Tô Nham kiếm quang cho ngăn cản xuống dưới. Tiểu tử, bản cung phụng thật đúng là xem thường ngươi, bất quá ngươi cho dù càng lợi hại, cũng không phải đối thủ của ta. Sa Khắc thanh âm cực kỳ chói tai, hắn hắc y lăn mình, quay cuồng, tại trước ngực của hắn, ngưng tụ ra ba đầu hắc yêu cự mãng hình thức ban đầu, rất sống động, mỗi một đầu hắc mãng đều yêu uy ngập trời, đan vào múa xoay quanh, mang theo khôn cùng khí lãng, hướng về Tô Nham trùng kích đi qua. Cái này Sa Khắc quả nhiên cường đại, bất quá lão tử hôm nay muốn lập uy, tựu nhất định phải đưa hắn cầm xuống. Tô Nham thầm giật mình Sa Khắc uy thế, toàn thân cũng bộc phát ra trước nay chưa có chiến ý. Tại trong tay của hắn, một bả màu đen đại phiến lao ra, phiến ra khôn cùng sức lực phong, gào thét mà đi. Cái này màu đen đại phiến cũng là một kiện cực phẩm linh khí, đón lấy Tô Nham trong nháy mắt lại chuyển đổi hơn 10 loại pháp bảo, đao thương kiếm thương, tầng tầng lớp lớp, mỗi một kiện đều là cực phẩm linh khí, cuối cùng, thậm chí đánh ra một ít cường hoành ma binh, những này pháp bảo đều là hắn tại Đông Hải mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt được đến, lúc trước giết Tử Long cùng Nguyên Thành, còn có lệnh vô ngôn, những người này, từng cái đều là cực lớn bảo tàng, không thiếu hụt nhất đúng là pháp bảo. Nhiều như vậy pháp bảo đồng thời công kích, đem thương khung đều nhanh làm bể, cái kia ba đầu hắc yêu cự mãng cũng bị triệt để đánh chính là nát bấy. Sau một khắc, thái cực đồ xoát thoáng một phát xoay ngược lại mà ra, Tô Nham một cái nhảy lên, tiến vào thái cực đồ bên trong, người đồ hợp nhất, hướng về Sa Khắc nghiền áp mà đi. Mẹ, tiểu tử này là làm gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy pháp bảo? Mỗi một kiện pháp bảo đều cực kỳ cường hoành, Sa Khắc nhìn không được mắng một tiếng, không đơn thuần là hắn, Tô Nham tầng tầng lớp lớp pháp bảo, đem phía dưới tất cả mọi người cho rung động rồi, nguyên một đám xem hoa mắt, mặc dù cường đại như chuẩn vương giả cung phụng, cũng là nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Tô Nham, tốt muốn nhìn một cái cự đại bảo tàng. Người này là làm gì? Hắn là thiên chú sư sao? Mặc dù là thiên chú sư, cũng không có khả năng có nhiều như vậy pháp bảo. Hắn một người pháp bảo, so chúng ta một cái Đông Hoàng đảo sở hữu tất cả pháp bảo thêm còn cường đại hơn. Nãi nãi, không mang theo như vậy đả kích người a. Lão tử huyền vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, trong tay chỉ có một kiện hạ phẩm linh khí. Hắn tùy ý xuất ra một kiện pháp bảo, đều là cực phẩm linh khí. Còn có để cho người sống hay không? Không có người không kinh hãi. mọi người thậm chí quên sợ hãi thán phục Tô Nham có thể cùng Sa Khắc đối kháng thực lực. Chính thức hấp dẫn mắt của bọn hắn cầu là cái kia tầng tầng lớp lớp pháp bảo, liền Đông Hoàng chính bản thân đều bị chấn trụ, trong mắt tinh mang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Chứng kiến phản ứng của mọi người, Tô Nham âm thầm cười lạnh, hiệu quả như vậy chính là hắn muốn nhất chứng kiến đấy. Ha ha, Đông Hoàng huynh, ta cái này huynh đệ thế nhưng mà một cái cao cấp thiên chú sư, trong tay pháp bảo tự nhiên là tầng tầng lớp lớp, các ngươi không cần kinh ngạc. Giao Ứng Long cái lúc này mở miệng nói ra, hắn lời này là đã bị Tô Nham truyền âm mới nói. Trước đây, hắn cũng không biết Tô Nham là một vị thiên chú sư, trong lòng cũng là có chút giật mình. Đương nhiên, Tô Nham cũng không phải thiên chú sư, bất quá hắn Bạch Hổ Cương Kim Quyết tu luyện thành công, dùng hắn hiện tại tu vi, tùy ý lợi dụng kim chi khí ngưng tụ ra pháp bảo, đều có thể so thượng phẩm linh khí rồi, hơn nữa luyện chế so thiên chú sư có thể nhanh đến nhiều. Cái gì? Hắn dĩ nhiên là cao cấp thiên chú sư. Giao huynh, ngươi như thế nào không nói sớm a? Đông Hoàng chính sắc mặt chấn động, trong nội tâm ám hối hận, vừa rồi biểu hiện của mình, chỉ sợ đã đắc tội Tô Nham. Nếu như nói một cái huyền vũ cảnh lục trọng thiên nhân loại tu sĩ không có tư cách trở thành cung phụng, nếu là thêm một cái đằng trước thiên chú sư thân phận, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Nếu là sớm biết như vậy, Đông Hoàng chính khẳng định không nói hai lời, cầu lấy Tô Nham trở thành Đông Hoàng đảo cung phụng, một cái cao cấp thiên chú sư. Ba cái chuẩn vương cấp cung phụng cùng hắn đổi hắn đều không làm a. Nếu như nói trước khi hắn còn chưa tin Tô Nham là thiên chú sư, tại nhìn thấy Tô Nham tầng tầng lớp lớp pháp bảo về sau, trong nội tâm không có chút nào hoài nghi. Người này dĩ nhiên là một cái chính thức thiên chú sư. Đông Hoàng đảo nếu là nhiều thiên chú sư, thực lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên, rất nhanh là có thể xâm nhập phụ thuộc hòn đảo tầng giữa thế lực, thậm chí tầng trên thế lực. Thật sự là thật không ngờ, người này dĩ nhiên là một cái thiên chú sư. Lục cung phụng thật sự quá lỗ mãng rồi, đắc tội một cái thiên chú sư, người nọ nếu là giận dữ đầu phục mặt khác hòn đảo, há không là chúng ta tổn thất thật lớn. Rất nhiều người nghị luận, cải biến ngay từ đầu cách nhìn, một cái thiên chú sư, vô luận là tu vi có phải hay không đạt tới chuẩn vương cấp, đều đã có được cung phụng tư cách. Huống chi, trong mắt bọn họ, Tô Nham bây giờ là ở vào thượng phong đấy. Nhị vị không nếu đánh cho một hồi hiểu lầm, Tô Nham huynh đệ kính xin không muốn để ở trong lòng. Đông Hoàng chính mở miệng lớn tiếng nói, hắn thậm chí quái Xa Khắc lỗ mãng, nếu không phải coi chừng đem Tô Nham bị thương, Tô Nham giận dữ rời đi, hắn Đông Hoàng chính chỉ sợ muốn khóc lớn một hồi rồi. Đông Hoàng đảo chủ, đã chiến rồi, cái kia hay vẫn là phân ra thắng bại tốt. Tô Nham thanh âm cuồn cuộn, trên tay ti không hề buông lỏng, thái cực đồ cùng mình hợp nhất, đã đem Xa Khắc đè chế. Đông Hoàng huynh, ta cái này huynh đệ tính cách quật cường, hắn và Xa Khắc tầm đó nhất định phải phân ra cái thắng bại. Hắn người này rất hiếu thắng, muốn đường đường chính chính nói cho mọi người, hắn có được đảm đương cung phụng thực lực. Đông Hoàng huynh nếu là cưỡng ép ngăn lại, ta cái này huynh đệ chỉ sợ hội mất hứng. Giao Ứng Long tại Đông Hoàng chính bên người nói ra. Tô Nham huynh đệ quả nhiên là một cái tính tình người trong, đã như vậy, vậy thì phân ra một cái thắng bại a. Hy vọng Xa Khắc cái kia lỗ mãng gia hỏa không muốn bị thương Tô Nham huynh đệ mới tốt. Đông Hoàng chính nói. Tiểu tử, ngươi như thế nào hội nhiều như vậy pháp bảo? Phía trên, Xa Khắc trực tiếp bị đánh cho choáng váng rồi, ở đâu bái kiến cái này tầng tầng lớp lớp pháp bảo, mà Tô Nham chiến lực cường hoành cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. Ngươi cái này đầu hắc xà, lại dám đối với vợ của ta vô lễ, hôm nay liền đem ngươi triệt để chém. Tô Nham sắc mặt âm hàn, thanh mộc ấn ẩm ẩm lao ra, đối với Xa Khắc tựu đập phá xuống dưới, đồng thời hắn lợi dụng thái cực đồ công kích, cái kia Xa Khắc cường đại trở lại, cũng có một ít luống cuống tay chân. Tiểu tử, muốn mạng của ta, còn kém xa đâu rồi, cho ta đỉnh. Một cổ màu đen cột sáng theo Xa Khắc trong cơ thể lao ra, hướng về thanh mộc ấn đỉnh đi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, tại thanh mộc ấn công kích đến, màu đen cột sáng từng khúc đứt gãy, thanh mộc ấn lột xác về sau, cường đại không cách nào tưởng tượng. Phanh, bị thanh mộc ấn đập trúng, Sa Khắc toàn thân khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn, bất quá lập tức hồi phục xong, hắn dù sao cũng là chuẩn vương cấp đại yêu, rất khó đối phó. Cái này Tô Nham quá cường đại, dùng huyền vũ cảnh lục trọng thiên tu vi, vậy mà đem sáu cung phụng đè chế, khó có thể tưởng tượng, có người giật mình, không thể tin được. Oanh, một tiếng nổ vang, Tô Nham hai tay béo ấn, đánh ra Diêm Vương vấn thế vô thượng thánh thuật, tử vong âm phù bị hắn nhổ ra, nhấc lên một mảnh tử vong thủy triều, khôn cùng tử khí hóa thành tử vong liêm đao đem Sa Khắc bị bao khỏa, từng cái âm phù đều tại tăng level hắn thức hải. Sa Khắc kinh hãi, tại đây thánh thuật công kích phía dưới, vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được áp lực cường đại, muốn lợi dụng một nửa công lực để chống đỡ cái này chết tiệt khí. Chết đi, Tô Nham đắc thế không buông tha người, không chút nào cho Sa Khắc cơ hội. Diêm Vương vấn thế dư uy còn chưa kết thúc, hắn lần nữa đánh ra lục tự chân ngôn, sáu cái kim sắc chữ to, chiếu rọi toàn bộ Đông Hoàng đảo, hàng tỷ đạo kim quang, mang theo cường đại uy áp. Đây là cái gì thủ đoạn, lại có thể đánh ra vô thượng uy áp, cái này Tô Nham, không khỏi thật lợi hại một ít. Hắn mới huyền vũ cảnh lục trọng thiên, nếu đạt tới chuẩn vương giả cấp bậc, không biết cường hoành đến loại tình trạng nào. Cái này hay vẫn là người sao, tất cả mọi người giật mình rồi, không có người sẽ nghĩ tới chiến đấu hội là như thế này một cái kết cục, Hắc Yêu Cự Mãng lại bị áp chế. Rầm rầm rầm, sáu chữ to liên tục không ngừng oanh kích tại Sa Khắc trên người, Sa Khắc không ngừng đánh ra cường hoành công kích ngăn cản, đáng tiếc có tử vong khí tức quấy nhiễu, hắn căn bản phát huy không xuất ra mạnh nhất công kích, bị lục tự chân ngôn va chạm toàn thân muốn nứt. A, tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi, thật sự chọc giận ta rồi, Sa Khắc giống to, nộ khí trùng thiên, hắn dung thân một bên, biến thành một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ hắc mãng, quá hùng tráng rồi, toàn thân nước sơn đen như mực, mọc ra màu đen lân phiến, phát ra ánh sáng âm u, con ngươi băng lãnh lại để cho người không dám trực tiếp, biến thành chân thân về sau, Sa Khắc chiến lực tựa hồ cũng tăng lên không ít, chết tiệt tiểu tử. Lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta, Sa Khắc thanh âm cuồn cuộn như sấm, trong cơ thể tản mát ra khủng bố khí tức, xem ra muốn chuẩn bị phát động cường đại công kích. Ngươi không có cơ hội rồi, Tô Nham âm thanh lạnh lùng nói, hắn như thế nào sẽ cho đối phương thi triển tuyệt chiêu cơ hội, chuẩn vương cấp đại yêu, không dễ dàng đối phó, hắn hiện tại hoàn toàn chiếm cứ tính áp đảo thượng phong, tự nhiên không để cho đối phương cơ hội phản kích. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một màu đen đại đỉnh như núi oanh ra, đại đỉnh phía trên, mang theo rậm rạp chằng chịt phù văn, đan vào thành đạo hoa văn, huyền ảo vô cùng, mang theo người cường đại vương giả khí tức. Cái này đại đỉnh, đúng là Tô Nham theo lệnh vô ngôn trong tay cướp lấy chi vật. Cái gì? Dĩ nhiên là một kiện vương giả chi binh, trong tay hắn thậm chí có vương giả chi binh, có người kinh hô. Liền Đông Hoàng chính đều không thể bình tĩnh rồi, có cung phụng trong mắt vậy mà lộ ra vẻ tham lam, thậm chí tại Đông Hoàng chính đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng toát ra một tia tham lam, lại bị hắn che giấu tốt lắm. Phanh, lục tự chân ngôn cùng Diêm Vương vấn thế áp chế phía dưới, màu đen đại đỉnh lại nặng nặng đụng vào Sa Khắc trên người, Sa Khắc vốn đã chuẩn bị một nửa công kích bị cưỡng ép đánh cho trở về. Cả người thân thể cao lớn đều bị đánh bay đi ra ngoài, lân phiến tung bay, bỏ ra mảng lớn máu đen. Phanh, màu đen cự đỉnh lần nữa phóng đại, như núi cao, lần nữa đụng vào Sa Khắc trên người, liên tục hai lần trọng kích. Sa Khắc đã bị trọng thương. Đón lấy, Tô Nham một tay giơ cao lên màu đen đại đỉnh, hướng về Sa Khắc đuổi theo, tựa hồ cảm nhận được Tô Nham đầm đặc sát ý. Cái kia Sa Khắc sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Tiểu tử, thực lực của ta căn bản không có hoàn toàn phát huy ra đến, ngươi thắng chi không võ, Sa Khắc nói. Ngươi đi Diêm Vương ra ở đâu phát huy à, Tô Nham đâu thèm những cái kia, đại đỉnh đi theo bao phủ xuống đi. Ngươi nếu giết ta, Đông Hoàng đảo chủ sẽ không bỏ qua ngươi, Sa Khắc uy hiếp nói. Vậy sao, nếu như ta là Thiên Chú Sư, tin tưởng Đông Hoàng chính cũng sẽ không biết truy cứu a, ngươi chết cũng là chết vô ích,

hai quân đối chọi Tô Nham thiếu chút nữa không để cho Đông Hoàng Chính nhảy. Một tháng thời gian, 2000 kiện thượng phẩm linh khí, đây là bao nhiêu thủ bút a? Đông Hoàng Đảo nếu là quả thật nhiều hơn nhiều như vậy pháp bảo, hắn tự tin có thể đem Nguyễn Tinh Đảo cho tóm thâu. Tại đây phiến hải ngoại tiên đảo trong, ngoại trừ thiên cương 36 đảo bên ngoài, những cái kia phụ thuộc hòn đảo, trong đó không ít đều là một cái chủ nhân. Hòn đảo tầm đó tranh đấu không ngừng, một ít tới gần hòn đảo tầm đó thường xuyên có ma sát, thậm chí bộc phát chiến sự. Có hòn đảo bị gồm thâu tình huống cũng là chuyện thường. Nói một cách khác, cái này hải ngoại tiên đảo chính là một cái chữ loạn, không có kết cấu gì. Đối với cái này loại không có kết cấu gì loạn pháp, thiên cương 36 đảo cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ nó. Bọn hắn chỉ cần hàng năm theo những này hòn đảo ở bên trong lấy được chính mình xứng đáng cung phụng, về phần phụ thuộc hòn đảo ở giữa tranh đấu, cũng không nhúng tay vào. Nhưng là đối với Tô Nham mà nói, loại này không có kết cấu gì loạn, đang cùng khẩu vị của hắn, càng là loạn, cơ hội của hắn thì càng nhiều. Bất quá tại hạ cũng có điều kiện, Tô Nham lần nữa nói ra. Tô Nham huynh đệ có điều kiện gì cứ nói đừng ngại, Đông Hoàng Chính rất là đại khí nói. 2000 kiện thượng phẩm linh khí, đủ để khiến cho Đông Hoàng Đảo chiến lực tăng lên tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Mặc dù Tô Nham đưa ra cái dạng gì điều kiện, hắn cũng sẽ đáp ứng. Dùng thủ đoạn của ta, 2000 kiện thượng phẩm linh khí không đáng kể chút nào, nhưng là không một đố gụt nên hồ. 2000 kiện thượng phẩm linh khí cần khổng lồ tài liệu luyện khí, những tài liệu này chỉ sợ muốn đảo chủ đến cung cấp mới được, Tô Nham nói. Ha ha, ta đem làm chuyện gì, Tô Nham huynh đệ cho ta Đông Hoàng Đảo luyện khí, tài liệu tự nhiên ta ra, Đông Hoàng Đảo cái gì đều thiếu, tự là không thiếu tài liệu luyện khí, quay đầu lại ta cho Tô Nham huynh đệ an bài ở lại chỗ, cần bao nhiêu tài liệu, ngươi chỉ để ý mở miệng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mặc ngươi tiêu xài, Đông Hoàng Chính cười ha ha. Hải ngoại tiên đảo sản vật phì nhiêu, không thiếu nhất đúng là tài liệu luyện khí, rất nhiều kỳ chân quái thạch, hàng hà khoáng sản, bình nhật ở bên trong đảo sau khi đi ra, đều dùng để bố trí chiến đấu dùng trận pháp. Hải ngoại đàn yêu thú ở bên trong, đại bộ phận yêu thú năng lực cùng chiến lực đều là lai nguyên ở bản thân cường hoành tu vi cùng thân thể. Một ít dị thú cũng tìm được truyền thừa chiến kỹ. Bất quá như vậy dị thú số lượng rất ít. Bất quá đám yêu thú trời sinh hội hiểu được một ít tiềm ẩn trận pháp bố trí. Những này trận pháp thường thường dùng trong chiến đấu. Bất quá lại cần đại lượng khoáng thạch đến chi phối. Mặt khác, hải ngoại tiên đảo trên, thiên địa nguyên khí nồng đậm, sinh trưởng đại lượng linh dược. Những này linh dược phối hợp nồng đậm thiên địa nguyên khí, cũng có thể luyện chế ra đại lượng nhân nguyên đan cùng địa nguyên đan. Địa nguyên đan cũng là thiên cương 36 đảo hàng năm thu cung phụng chủ yếu vật phẩm. Đối với Tô Nham mà nói, nếu là có thể có được một cái hòn đảo, cái kia lập tức là được eo quấn bạc triệu phú ông. Hắn luyện chế pháp bảo, kim chi khí trực tiếp ngưng tụ tự là, căn bản không cần tài liệu luyện khí. Bất quá Đông Hoàng Đảo có nhiều như vậy tài liệu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thái cực đồ là một cái đại khẩu vị, dùng sau tấn cấp, không biết muốn thôn phệ bao nhiêu tài liệu. Hay vẫn là câu nói kia, Tô Nham như thế nào biết làm lỗ vốn mua bán. Vì để tránh cho ngoại nhân quấy rầy, Đông Hoàng Chính chuyên môn vì Tô Nham chuẩn bị một cái yên lặng biệt viện. Biệt viện không lớn, nhưng là bên trong hoàn cảnh lại phi thường ưu nhã, khắp nơi đủ loại thiên kỳ bách quái hoa cỏ, tản mát ra bí nhân tâm phi hương thơm. Vào lúc ban đêm, Đông Hoàng Chính là phái một cái cung phụng tự mình mang theo rất nhiều tài liệu luyện khí đưa đến Tô Nham tại đây. Do vì cho mình luyện chế pháp bảo, Đông Hoàng Chính nào dám lãnh đạm, đưa tới tài liệu toàn bộ đều là trên nhất tầng tài liệu. Tô Nham đoán chừng một chút, những tài liệu này bên trong, kém cỏi nhất cũng có thể luyện chế cực phẩm linh khí. Trong đó càng là không ít có thể luyện chế vương giả chi binh. Là Tô Nham trong biệt viện, đủ loại tài liệu đưa đẩy như núi, tản mát ra năm màu tinh mang. Đông Hoàng Đảo thật đúng là tài đại khí thô a. Những tài liệu này bên trong, trong đó một ít vô cùng chân quý, lấy được Đông Hải đấu giá đều là vật báu vô giá. Tô Nham nhịn không được hít một tiếng. Đúng vậy a, cái này hải ngoại tiên đảo quả thực là quá giàu có rồi. Nếu là đem một môn phái thiết lập ở chỗ này, muốn không cường đại cũng khó khăn a. Liễu Yên Nhi cũng nhịn không được nữa mở miệng nói ra. Ta nói Tô lão đại, luyện chế pháp bảo thật sự dùng nhiều như vậy tài liệu ư? Giao Ứng Long nhịn không được mở miệng hỏi. Bản thân đều có diệu dụng, Đông Hoàng đảo như vậy giàu có, lại để cho hắn ra chút huyết cũng không coi vào đâu. Tô Nham cười nhạt một tiếng. Cái kia cửu vị thủy hồ thật không đơn giản, ban ngày vẫn thăm dò ta. Hơn nữa, ta theo trên người của nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Tô Nham nhíu mày nói. Cái kia hồ ly tinh hoàn toàn chính xác khó có thể trêu chọc. Nàng chẳng những là Đông Hoàng chính lão bà, hay là hắn người nhiều mưu trí. Đông Hoàng đảo những năm này thời đại một mực không ngã, cùng cái này hồ ly tinh có quan hệ rất lớn. Đúng rồi Tô lão đại, ngươi còn cũng không nói gì đến Đông Hoàng đảo mục đích đâu rồi. Ta có thể không tin ngươi hảo tâm như vậy chuyên môn vội tới người ta luyện khí. Giao Ứng Long nói ra. Cùng Tô Nham cùng một chỗ những ngày này, hắn đối với hắn cũng là có nhất định được hiểu rõ. Muốn nói hắn hội hảo tâm như vậy vội tới người ta luyện khí mà không có toan tính, đánh chết hắn cũng không tin. Nếu như ta không có đoán sai, Tô Nham hẳn là tại đánh Nguyễn Tinh đảo chủ ý a. Liễu Yên Nhi tự nhiên cười nói. Theo Tô Nham chỉ là tiên thiên thời điểm nàng tự nhận thức, không có người so nàng hiểu rõ hơn Tô Nham, cho nên Tô Nham ý đồ chân chính, người khác nhìn không ra, nàng lại có thể nhìn ra. Nguyễn Tinh đảo, ngươi sẽ không phải là muốn chiếm cứ một cái hòn đảo đem làm đảo chủ a? Cái này không quá sự thật, dùng thế lực của chúng ta, căn bản không phải một cái hòn đảo đối thủ a. Nói sau, ngươi đánh Nguyễn Tinh đảo chú ý, làm gì vậy đến Đông Hoàng đảo đem làm cung phụng, dùng ngươi thiên chú sư thân phận. Đến bất kỳ một cái nào hòn đảo đều là nổi tiếng. Giao Ứng Long triệt để mơ hồ. Chờ xem, ngươi rất nhanh tựu sẽ minh bạch. Đông Hoàng chính, hy vọng ngươi không nên bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc, đánh chủ ý của ta. Bằng không, Tô Nham còn lại không có nói ra, nhưng là cũng lộ ra một tia sát ý. Người này, đáng sợ. Giao Ứng Long thầm nghĩ trong lòng, Tô Nham người như vậy, nhất định không thể đắc tội. Ai muốn đánh nhau chú ý của hắn, ai tựu nhất định không may. Tô Nham lấy ra một kiện không gian cực lớn chứa đựng pháp bảo, trực tiếp đem sở hữu tất cả tài liệu luyện khí cho thu. Đông Hoàng trên đảo, sao lốm đốm đầy trời, giả sắc nhu hòa, lại có thể nghe được trên biển mãnh liệt sóng cả thanh âm. Tô Nham hơi nhắm mắt lại, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, cái hướng kia đúng là Nguyễn Tinh đảo phương hướng. Tô lão đại, ngươi nhìn cái gì đấy? Giao Ứng Long hỏi. Ta cảm ứng được một cổ sát khí, có lẽ tự vào ngày mai, đây cũng là cơ hội của ta. Lão thiên gia cho cơ hội, nếu như không muốn, hội gặp sét đánh. Lão Giao, ngươi xem rồi a, không lâu về sau, Nguyễn Tinh đảo chính là ta. Tô Nham thản nhiên nói, tại đến Đông Hoàng đảo trước khi, hắn tự nghĩ tới muốn tại đây phiến hải ngoại kiến thế lực của chính mình. Bất quá cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, lại thật không ngờ vừa vặn đụng phải lưỡng đảo muốn chiến tranh, cái này với hắn mà nói, là một cái cơ hội khó được. Hơn nữa, mục tiêu của hắn, tuyệt đối không chỉ một cái Nguyễn Tinh đảo. Có mục tiêu mới có kích tình mới được là Tô Nham. Tô Nham ánh mắt có xã lắm không? Không có ai biết,